Trái tim không ngủ yên, chương 86, hình xăm trên vai trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi kiên quyết không chịu làm theo yêu cầu của Thiên Minh, kết quả là ai đó không chịu được, phải sắn tay vào làm việc, dù trước đó vài giây còn vỗ ngực tự nhận là nghe lời vợ yếu. Trước kia Hạ Vi thường nằm yên trong vòng tay của Thiên Minh ngủ ngon lành sau mỗi lần ân ái, thì lần này cô chỉ giả vờ say giấc mà thôi. Thiên Minh nói cô gầy hơn lúc trước, nhưng anh cũng khác gì đâu. Mắt Thiên Minh có quầng thâm, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chắc chắn việc chuẩn bị cho live show dây cây chín tốn không ít thời gian và công sức. Mặt khác Thiên Minh lại cố gắng thu xếp để tới anh thăm cô. Hạ Vi cảm động, khóe mắt dần nóng lên. Đúng là yêu xa thật khó. Mới không được gặp nhau vài ngày mà Hạ Vi đã rất nhớ anh, nhưng có lẽ thời gian tới cô phải cứng cỏi hơn. Không thể để Thiên Minh quá vất vả được. Đúng lúc này, Thiên Minh khẽ trở mình, Hạ Vi chợt nhận ra có một hình xăm nhỏ trên vai trái của anh. Cô đưa tay xoa nhẹ lên vết xăm, chắc hẳn là rất đau đây. Nghe những người trong nghề nói rằng có những vị trí xăm vào giống như kiến cắn, nơi khác lại như ong chích, mèo cào, nên Hạ Vi rất sợ. Hồi SPJ, cô nàng Vân Anh từng rủ Hạ Vi đi xăm, nhưng kết quả là vừa tới nơi Hạ Vi đã co giò chạy. Nhìn mấy mũi kim đâm liên tiếp vào da như vậy, Hạ Vi thiếu chút nữa đã nôn ra, chứ đừng nói là ở đó mà xăm mình. Thiên Minh tỉnh giấc, mỉm cười. Em nhìn đủ chưa? Hạ Vi giật mình. Em nhìn gì chứ? Thiên Minh xoay người lại, ôm Hạ Vi vào lòng. Anh xăm lâu rồi, từ khi bố cấm anh gặp em đấy. Nói xong, anh tiếp lời. Anh muốn nhắc nhở bản thân mình phải vững tin, nhất định một ngày em sẽ nhận ra anh, nhớ được anh là bạn trai của em. Hạ Vi nhỏ giọng nói, rất đau phải không anh? Thiên Minh nhoẻn miệng cười, đau nhưng vì đó là tên của em nên anh vẫn muốn xăm nó lên vai như vậy. Chỉ tiếc là ai đó lần nào cũng nhắm mắt, xong việc, lại ngủ say, chưa từng nhìn anh một lần nên mãi hôm nay mới phát hiện ra mà thôi. Thiên Minh lấy tay véo nhẹ vào chóp mũi của Hạ Vi. Có phải hôm nay chưa đủ khiến em mệt nên giờ này còn chưa chịu ngủ hay không? Hạ Vi lắc đầu như trống bỏi. Cô là vì có tâm sự nên mới như vậy mà thôi. Ai nói là chưa đủ mệt kia chứ? Em có chuyện muốn nói. Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Anh nghe, Hạ Vi chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, cô ngập ngừng. Em không thể về Việt Nam để cổ vũ cho anh được. Em xin lỗi, ngày hôm đó em có lịch tham gia thuyết trình. Hạ Vi dự tính sẽ về nước xem live show dây cây chín để cổ vũ cho Thiên Minh, nhưng không ngờ trường của cô bất ngờ đổi lịch học do giảng viên có lịch đi công tác ở nước ngoài. Lúc trước, cô không dám nói với Thiên Minh về kế hoạch này, nhưng khi biết nó chẳng thể diễn ra, Hạ Vi vẫn rất buồn. Vì cô và Hải Phong mà Thiên Minh phải lùi ngày tổ chức live show kỷ niệm 9 năm ca hát. Hiện giờ, cô lại vì lịch học của bản thân mà chẳng thể có mặt cùng anh. Hạ Vi không kìm nén nổi cảm xúc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má. Thiên Minh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Hạ Vi. Không sao mà, anh cho phép em vắng mặt lần này. Năm sau nữa. Khi em đã trở thành vợ anh rồi thì cấm em bỏ anh một mình như vậy. Anh không thích người ta tung tin đồn vợ chồng ca sĩ dây cây cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu. Hạ Vi nhoẻn miệng cười. Em hứa lần sau sẽ có mặt. Không những thế em còn tài trợ trang sức cho ca sĩ chính nữa kia. Thiên Minh khẽ ồ lên một tiếng, hào phóng như vậy sao? Đừng tưởng anh không biết em và Hải Phong muốn mượn tay anh quảng bá hàng trang sức cho SPJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi tủm tỉm cười, anh Hải Phong thì em không biết, nhưng em thì thật lòng mà. Chồng em đẹp thì em cũng được thơm lây. Thiên Minh điểm nhẹ vào trán của Hạ Vi, dẻo ngỏ. Hạ Vi vươn tay ôm lấy cổ Thiên Minh rồi nói, bây giờ mới biết là quá muộn. Thiên Minh nhoẻn miệng cười, cúi người hôn lên môi Hạ Vi. Em có nhớ lần anh bấm lỗ tai cho em không? Hạ Vi khẽ gật đầu. Tất nhiên là cô nhớ rõ, bản thân đã sợ hãi tới mức ngất đi. Báo hại Thiên Minh được một phen hoảng loạn. Tại sao anh lại nhắc tới chuyện này? Thiên Minh thì thầm, anh phát hiện Hạ Vi nhà ta chỉ sợ những món đồ bằng kim loại thôi. Hạ Vi ngước nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ý anh là sao? Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở. Em sợ bấm lỗ tai vì súng bắn đạn bằng kim loại, em sợ xăm lên mình vì mấy mũi kim gây đau. Nói xong, anh tiếp lời, nhưng mà, em lại không sợ anh đúng không? Hạ Vi nghe mấy lời này liền đỏ bừng hai má, Cô đánh mạnh vào người Thiên Minh. Bậy bạ, Thiên Minh mỉm cười. Phải rồi, anh có nhận mình trong sáng bao giờ đâu. Dứt lời, anh cúi người, hôn lên môi Hạ Vi. Em có biết hai người đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm phải làm sao để ngủ tiếp không? Không đợi cho Hạ Vi trả lời, Thiên Minh liền nói. Chính là tích cực vận động. Cách chương.